Cực phẩm ở rể, chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 261, châm trước có bắt được hay không cũng không quan trọng. Một lát nữa, nhân viên của chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện an toàn công trường của mọi người. Xin mời hợp tác, người đàn ông mặt tròn lạnh lùng nói. Gia Vinh, hiện tại phải làm sao bây giờ? Tiết Thắm nắm lấy tay Lâm Vũ, lo lắng nói. Có muốn tìm Bí Thư Tạ không? Tìm được Bí Thư Tạ cũng vô ích. Nếu xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi phải chịu trách nhiệm. Lâm Vũ lắc đầu thở dài, nhưng không sao, chúng ta chỉ có thể tranh thủ thời gian này để tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn. Vệ Tuyết Ngưng giải thích, nguyên nhân của vụ tai nạn rất rõ ràng. Cấu trúc của thiết bị kém và độ bền vật liệu không đủ là những nguyên nhân chính gây ra tai nạn. Không, có thể phức tạp hơn nhiều so với anh nghĩ. Lâm Vũ liếc nhìn Vệ Tuyết Ngưng, ánh mắt đột nhiên sâu như biển. Ha ha ha ha ha. Trong câu lạc bộ sức khỏe thượng lưu hội, những chàng cười sảng khoái vang lên từ một phòng riêng. Bốn người đang ngồi quanh bàn trà với vẻ mặt vui mừng, trong đó có hai người là chú và cháu trai của Triệu Ngũ Gia và Triệu Đông Quân, người còn lại là Huyền Thanh Tử, người còn lại là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, nước da ngăm đen với gò má nhô cao. Râu dài đến ngực, hai mắt như hai mắt chuột nhỏ nhưng sáng. Anh trai cao, ha ha, hơn nửa tháng đã chết ba người rồi. Lần này đối với Hà Gia Vinh uống một chậu cũng đủ rồi. Huyền Thanh Tử đắc thắng giơ ngón tay cái lên, còn xây dựng tòa nhà, xây dựng cái xít, mắt chuột là anh trai của hắn, Huyền Chắn, sư phụ thật là tuyệt vời. Trưởng môn Huyền Thanh Tử không thể kiếm được nhiều món hời từ Hà Gia Vinh. Không ngờ anh lại có thể giết chết tinh linh của Hà Gia Vinh ngay khi vừa bắn nó, và nó cũng để tên nhóc này đánh chồng lẳng cho đến tận bây giờ. Triệu Ngũ Gia sảng khoái nói. Không cần hỏi, anh cũng biết công trường Lâm Vũ lần này phải có lệnh đình chỉ công việc. Thực sự là đáng ghét, nhưng không phải Hà Gia Vinh đã chết, nếu giết được tên nhóc này thì thật tuyệt. Triệu Đông Quân chua xót nói. Nghĩ đến chuyện lần trước xảy ra với Diệp Thanh Mạt, hắn tức giận đến mức muốn hạ thủ Diệp Thanh Mạt nếu không có người của Lâm Vũ phá hoại. Triệu thiếu gia, đừng lo lắng, khi cậu ta chạy tới quỳ xuống cầu xin ngài thương xót, chúng ta giết cũng không muộn. Huyền Chắn nhàn nhạt mở miệng nhấp một ngụm trà, vẻ mặt ung dung, như thiên hạ người ngoài cuộc. Huyền Thanh Tử cười nói, chính là Triệu thiếu gia, cậu lo lắng cái gì? Hà Gia Vinh hắn hiện tại nhất định bay như ruồi không đầu. Tôi đương nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra, tiền bối của tôi đây, hắn chỉ là một con chó mà chúng tôi buộc dây, đi lại thôi. Ha ha ha ha, một tràng cười sảng khoái lại vang lên trong phòng riêng. Gần trưa, nhân viên của Cục Giám sát An toàn Lao động đã hoàn thành việc kiểm tra công trường và không tìm thấy bất kỳ mối nguy hiểm nào rõ ràng về an toàn, tuy nhiên, lệnh đình chỉ vẫn không được thu hồi, và Tôn Đức Trụ được phép tiếp tục tự kiểm tra. Tôn Đức Trụ lo lắng quay lại và liên tục kêu gọi các mối quan hệ. Lâm Vũ và Tiết Thắm cũng không vội rời đi, Tiết Thắm cũng chạy sang một bên bắt đầu gọi điện thoại, trong khi Lâm Vũ đi vòng quanh khu ngoại vi công trường và quan sát. Vừa đi, sắc mặt của anh đột nhiên thay đổi, nhìn chằm chằm mặt đất có vũng nước một lúc lâu, phát hiện vũng nước nhàn nhạt tràn ngập hắc khí. Tôn Tổng, mang sẻng đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ nhanh chóng ngẩng đầu lên và hét vào mặt Tôn Đức Chủ. À, có chuyện gì vậy? Tôn Đức Chủ ở đằng xa nghe điện thoại, khó hiểu liếc nhìn Lâm Vũ. Sẻng, Lâm Vũ vừa nói vừa đào đắt. Tôn Đức Trụ gật đầu, vừa gọi điện thoại liền chạy tới cầm lấy cái sẻng, đưa cho Lâm Vũ, đi tới đi lui bên cạnh tiếp tục gọi điện thoại. Lâm Vũ cầm lấy sẻng xúc đất, vừa dùng chân giẫm lên, cái sẻng lập tức chìm trong bùn đất thật vất vả đào, ném ra một cái sẻng lớn đất chỉ đào từng cái một. Sau khi đào sâu nửa mét, cái sẻng lại đẩy nó xuống và phát ra tiếng động như thể nó vừa đào được thứ gì đó. Lâm Vũ vội vàng dừng lại, bắt đầu dùng tay đào bùn, sau đó chạm vào một vật cứng rắn hình vuông, giống như một cái hộp nhỏ hay gì đó. Lâm Vũ vội vàng đút tay vào trong bùn đất lấy ra vật cứng, Lâm Vũ lau đất sạch sẽ, phát hiện quả nhiên là một cái hộp gỗ tinh xảo. Đúng đúng, Cục Giám sát An toàn đã đến đây. Trong khi gọi điện thoại, Tôn Đức Trụ liếc nhìn Lâm Vũ bên người, chợt dùng mình khi nhìn thấy chiếc hộp trên tay Lâm Vũ, suýt nữa ném điện thoại. Không nói chuyện, đừng nói lung tung. Cách chương.